Chiều trên đỉnh Phnom Penh. Hôm lên Phnom Penh chờ hoàng hôn xuống, trong sương mù em cũng ngả màu rêu, bàn tay đang mắt em dài trong chiều, trên phế tích em dường như đất mời. Em nhỏ nhoi dẫm lên bầy đá cổ, lên đỉnh trời trên những bậc ngàn năm. Dấu chân làm thức dậy thuở xa xăm, thành quách cũ sững sờ khi em bước. Chiều Phnom Penh trầm trầm lên tháp cổ, bóng thời gian dừng lại rất bơ vơ. Ta có em chúc hạnh phúc lờ mờ, ở đất khách với tình yêu trên đà. Em bước xuống chiều, chiều rơi rất là Phnom Penh thất thần trơ lại trong sương. Em bỏ cho chiều tan tóc thê lương, rừng khờ dài đưa chân em về phố. Chiều Phnom Penh trong màu áo cũ, em bám vào ta một chút tinh khôi, nghiêng má em để cho trời ngả tối. Trên quê người em rớt nụ hôn môi, Nguyễn Thanh Khiết. Bài thơ viết ở Siem Reap tháng 10 2010, khi đưa em về thăm Angkor Wat.